Chương 45, Ngụy Phong Vân kết hợp 3. Lần này tu luyện không có liên tục lâu lắm, bởi vì Sở Nguyên ở cảm nhận được chính mình nội lực tăng trưởng tốc độ chậm lại lúc sau liền đình chỉ tu luyện. Dù sao lộc huyết tuy rằng năng lượng cũng đủ, nhưng không thể điền bụng, hai người thế nhưng là đã sớm nga được bụng thầm thì vang. Hai người cũng không khách khí, đều tự dẫn theo chính mình cương đao thẳng tại nơi nướng thơm nước con mai mặt trên tức thịt, bắt đầu rồi đại mau cắn ăn. Này rừng cây thực im lặng, trừ bỏ đùng tuổi gỗ bạo liệt thanh, liền chỉ còn lại có hai thầy trò lang thôn hổ yết thanh âm, bởi vì những kia manh thú có thể cảm nhận được Sở Nguyên cùng Niếp Phong không dễ trọng. Thế nhưng là ngay tại này im lặng rừng rậm bên trong, đột nhiên truyền đến một trận cấp trường lực không thanh. Ngay tại phía trước phụng mệnh truy tung Sở Nguyên hai người Trịnh Tiểu Xuyên rốt cục tìm được Sở Nguyên tung tích, nhất thời hưng phấn cẩn thận can đập bịch bịch. Này hai người, thế nhưng là ý nghĩa thiên đại công lao A Trịnh Tiểu Xuyên dựa vào chính mình thông minh tài trí, một đường đau khổ truy tìm, rốt cục tại đây thâm sơn rừng già tìm được một chỗ ánh lửa. Nói đến cũng là Sở Nguyên hai người sơ sẩy đại ý, bọn họ xem nhẹ thiên hạ hội thể sống chết đuổi giết bọn họ quyết tâm. Chẳng sợ việc này đã muốn đêm khuya, Trịnh Tiểu Xuyên vẫn đang không có buông tha cho tìm kiếm kia ngập trời công lao cơ hội, bây giờ, cuối cùng là công phu không phụ lòng người. Ha ha ha ha, thật sự là nên chúng ta huynh đệ phát tài, đệ ngươi xem ca ca vận khí thật tốt quả nhiên tìm được này hai vị nầy. Trịnh Đại Xuyên cười ha ha nhằm phía Sở Nguyên hai người, hắn đã muốn khẩn cấp bắt đầu ảo tưởng chính mình bắt lấy Sở Nguyên lúc sau thăng chức rất nhanh thời gian. Hắn vẫn đang là như vậy vô sỉ đáng yêu. Hai vị chấp sự nghe nói kia Trịnh Đại Xuyên thanh âm, vốn đang ôm có một tia hy vọng Niếp Phong khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại. Hôm nay buổi sáng chiến đấu, hắn liền đã muốn thí nghiệm ra chính mình cân lượng. Hắn biết, lấy hắn hiện tại thực lực đối phó này đó chấp sự căn bản là không có khả năng. Hai người tạm thời buông tha cho ăn cơm, dẫn theo chính mình cương đao đứng lên. Ánh lửa long lánh, Giang Ninh hai người tại nơi mấy chục nhân đội ngũ trước mặt có vẻ phá lệ nhỏ bé. Nhưng là Sở Nguyên trên mặt không có lộ ra một tia khẩn trương, miệng hắn rậm nhấm nuốt lộc thịt, có điểm mơ hồ không rõ đối Niếp Phong nói, vẫn là lão quý củ, chấp sự cho ta, lâu la cho ngươi nói xong kia nói, Sở Nguyên liền nhe răng cười đem miệng lộc thịt nuốt xuống, sau đó nhu liếu nhu chính mình vừa lúc đạt tới điên phong thân thể đón nhận ra tốc hướng tới được Trịnh Đại Xuyên. Trịnh Đại Xuyên đồng dạng nhe răng cười nhằm phía Sở Nguyên. Trịnh Đại Xuyên vốn tưởng rằng trước mắt người kia sẽ ở nhìn đến chính mình trước tiên đoạt mệnh chạy trốn, nhưng là trơ mắt, này nhân thế nhưng không biết sống chết vọt lại đây, hắn nhất thời trong lòng một trận cười to, hắn cười Sở Nguyên không biết sống chết, đã ở cười chính mình vận khí nghịch thiên. Nếu là Sở Nguyên hai người chạy trốn, Trịnh Đại Xuyên mặc dù có nắm chắc không theo dõi đâu, nhưng là như vậy đuổi theo cũng phiền toái thực, tỉ như trước đó đuổi giết Sở Nguyên cùng Phượng Vũ thời điểm. Trịnh Đại Xuyên hai người liền cùng đã đánh mất tung tích. Thế nhưng là Sở Nguyên việc này cũng không chạy, ngược lại đi tìm cái chết, này chẳng phải là thiên thượng điệu ham bính xuất phát trước đó. Trịnh Tiểu Xuyên đã muốn tìm hiểu thực hiểu được, cái đó Sở Nguyên cùng chấp sự Lương Chiêu Phong đánh túi bụi, nếu không phải kia Lương Chiêu Phong mặt sau bị Sở Nguyên dùng cái chiêu gì pháp cấp dọa ở, nói không chừng Lương Chiêu Phong đều có thể đủ bắt Sở Nguyên. Trịnh Tiểu Xuyên cùng Trịnh Đại Xuyên có cũng đủ tự tin, bọn họ tin tưởng chính mình sẽ không chung Sở Nguyên tà pháp. Một khi đã như vậy trước mắt này cái cọc công lao liền khẳng định chạy không thoát. Trịnh Tiểu Xuyên thậm chí còn có chút cảm tạ Lương Chiêu Phong ra ngoài ý muốn, nếu không Sở Nguyên này công lao há có thể lưu cho chính mình hai huynh đệ đại ca cẩn thận chút, cuốn lấy hắn có thể, chúng ta cùng tiến lên vững chắc điểm. Nhìn đến Trịnh Đại Xuyên đã muốn sắp cùng Sở Nguyên giao chiến, Trịnh Tiểu Xuyên trong lòng lóe ra một cái không bình thường tối tăm. Sau đó hắn xuất phát từ vững chắc liền hướng về Trịnh Đại Xuyên quát. Không sai đồng thời, Trịnh Tiểu Xuyên cũng nhanh hơn cước bộ, tranh thủ sớm một chút cùng hắn đại ca Trịnh Đại Xuyên hình thành vây kín. Trịnh Đại Xuyên thực nghe hắn đệ đệ mà nói, bởi vậy hắn vốn chuẩn bị cực mạnh nhất chiêu liền đổi thành chiến đấu có điều so sánh lợi hại đao pháp. Chỉ thấy hắn cười lớn, thu hồi bảy phân lực khí, sau đó đao pháp nhất nhiễu, liền hướng về Sở Nguyên hung bô đâm tới. Sở Nguyên diện mang mỉm cười. Sau đó thân mình một bên, đồng thời nhất chiêu bài vân trưởng đánh hướng về phía Trịnh Đại Xuyên thân đao. Bài vân trưởng cương manh vô song, thả lực phòng ngự siêu cường, vừa mới thích hợp Sở Nguyên việc này phòng thủ. Trịnh Đại Xuyên thân đao run lên, nháy mắt liền biến hóa chiêu thức, chỉ thấy hắn cương đao có thứ biến thành tước, thẳng tước hướng về phía Sở Nguyên cổ tay. Hắn để lại gần 7 phân lực khí, muốn biến chiêu tự nhiên là dễ dàng thực. Đáng tiếc ngay tại hắn nghĩ đến chính mình có thể tùy tiện nhu nhiết Sở Nguyên thời điểm, Sở Nguyên trưởng phong nháy mắt trở nên cường thập bội không ngừng, này một cỗ siêu cường trưởng phong làm cho Trịnh Đại Xuyên trên mặt ý cười nháy mắt biến thành kinh ngạc. Phẫn chư ăn lão hổ đây là Trịnh Đại Xuyên trước khi chết duy nhất ý tưởng. Mà hắn người thứ hai ý tưởng chính là, này nhân như thế nào hội hùng bang chủ bài vân trưởng đúng vậy, Trịnh Đại Xuyên ở cùng Sở Nguyên một cái đối mặt trong lúc đó liền bị Sở Nguyên đột nhiên bùng nổ bài vân trưởng cấp đánh chết. Hai người chính là một cái sai thân thời gian, kia Trịnh Đại Xuyên liền đã muốn bị Sở Nguyên cấp đánh chết ở tại không trung, sau đó mang theo mãnh liệt không cam lòng điệu tới rồi trên mặt đất. Bất quá Sở Nguyên không có phẫn chư ăn lá hổ, hắn chính là ở Niếp Phong sử dụng phong thần chân thời điểm cảm nhận được trong thiên địa năng lượng cuồng bạo, sau đó chính mình vốn đã muốn đạt tới cực hạn nội lực phát ra nháy mắt lại tăng lớn vài phần, mà trong thiên địa kia cuồng bạo năng lượng cũng nháy mắt biến thành Sở Nguyên nội lực một loại, tụ tập tới rồi Sở Nguyên bài vân trưởng bên trong. Này đó là phong vân kết hợp uy lực, cũng chính là hôm nay ban ngày Sở Nguyên có thể đánh chết Lương Chiêu Phong. Niếp Phong có thể đả bại mười mấy lâu là nguyên nhân. Trịnh Đại Xuyên giống như một cái cũ nát rượu, ở Sở Nguyên trưởng phong dưới rút lui bay vài mười thước, sau đó mới mang theo không cam lòng ánh mắt nằm ở trên mặt đất. Giờ khắc này, những kia thiên hạ hội lâu la vừa mới vừa cùng Niếp Phong tiếp xúc, Niếp Phong phong thần chân thậm chí còn không có đánh tới bọn họ trên người. Giờ khắc này, Trịnh Tiểu Xuyên thậm chí còn tại mấy trăm thước xa, nghĩ nhanh hơn cước trình đi giúp trợ Trịnh Đại Xuyên. Thế nhưng là Trịnh Đại Xuyên liền như vậy nằm xuống, mang theo nhất địa cho bụi nằm xuống, bọn họ bên này thực lực cao nhất một cái chấp sự liền như vậy bị Sở Nguyên nhất chiêu phóng ngã này vẫn là hôm nay cùng Lương Chiêu Phong chấp sự càng đấu tối bụi, dựa vào không thể gặp quang thủ đoạn mới đả bại Lương Chiêu Phong Sở Nguyên Trịnh Tiểu Xuyên cước bộ dừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nghi hoặc. Bất quá này cậu nghi hoặc được đợi cho hắn hoặc là trở về lúc sau mới có thể suy tư, hiện tại hắn phải đoạt mệnh chạy trốn.